Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, cái cuối cùng phương pháp. Một hàng xe ngựa tiến lên tại Ba Châu Thái Cốc quận trên đường cái. Tiếp cận hoàng hôn, khoảng cách huyện thành có lẽ chí ít còn có hơn một canh giờ lộ trình. Chỉ là đội xe bên trái đồng ruộng giữa. Xuất hiện rồi một mảnh tường trắng ngói đen thôn trang. Thôn trang rất xinh đẹp. Mấy chục tòa dân trạch tản mát tại một con sông cốc bờ một bên. Có 5-6 gốc đặc biệt lớn cây nhãn thơm như ô lớn vậy che lấp lấy trong đó một chút phòng ốc. Dọc theo sông một bên có guồng nước. Có nơi xay bột. Sông một bên một chút bình thường rừng trong đất. Thả rông lấy một chút vịt cùng gà. Những cái kia dân trạch mặc dù nhìn qua rất đơn giản lậu, nhưng là khói bếp lượn lờ, không ngừng có tiếng chó sủa vang lên, cũng rất dễ dàng để đang đi đường người nhớ tới đã lâu quê hương ấm áp. Theo một tiếng nhẹ giọng mệnh lệnh, cái này đoàn tàu đội liền như vậy ngừng lại, tại nói một bên hạ trại, một tên khuôn mặt điềm tĩnh văn nhã nam tử tại cái này đoàn tàu đội trưởng bên trong một chiếc xe. Ngựa bên trong đi ra, hắn là thiên hạ tất cả môn phiệt, bao quát Bắc Ngụy tất cả quyền quý cùng tướng lĩnh đều kiêng kỵ Trần gia quân sư Trần Tấn Như. Lúc này Nam Triều Trần gia tuyệt đại đa số mấu chốt quyết sách đều xuất từ tay hắn. Nhưng mà chắp tay mà đứng tại nói một bên, lẳng lặng nhìn cái kia phiến thôn trang hắn, tựa hồ cùng tuyệt đại đa số nhớ nhà người xa quê không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tuyệt đại đa số người sớm muộn đều sẽ minh bạch, một người càng để ý đồ vật, thường thường chính là hắn càng khó có được đồ vật, mà lúc này, loại này không tranh quyền thế, thế ngoại đào nguyên vậy thanh nhàn, chính là giống hắn loại người này nhất là yêu cầu xa vời chi vật. Phương Bắc chiến sự đã tương đối kịch liệt, Bắc Ngụy cùng Nam Triều những cái kia chủ yếu biên quân. Lúc này đã tại phía tây Dự Châu vì trung tâm 6-7 châu quận giường giữa mở. Cài răng lược, có chút nguyên bản thuộc về Bắc Ngụy thành trì hiện tại đã thuộc về Nam Triều. Mà có chút nguyên bản thuộc về Nam Triều thành trì đã thuộc về Bắc Ngụy. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, những cái kia chiến đấu rất kịch châu quận bên trong Kỳ Châu khoảng cách ba châu cũng đã không tính. Quá xa. Tại Trần Tẫn Như xem ra, kỳ thật chỉ cần Bắc Ngụy chiến lược ý đồ có chút cải biến. Chiến hỏa liền sẽ đốt tới ba châu, chỉ là những người ở nơi này nhưng như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Như trước đang yên tĩnh tường cùng bầu không khí bên trong sống qua ngày. Thế sự thường thường không như ý muốn, người không biết liền ngược lại vui sướng. Cái này tĩnh mịch thôn trang tại Trần Tẫn Như trong mắt chính là khó được phong cảnh. Hắn cũng không muốn quấy nhiễu, nhưng mà nơi này dân phong thuần phác hiếu khách. Bọn hắn nhóm này đội xe hạ trại vẫn là kinh động đến trong thôn dân. Tại những thôn dân kia chính mình dùng bữa tối trước đó. Có ít người tới đây bái phỏng, đưa tới một chút thực phẩm chín cùng thịt muối. Thậm chí còn đưa tới một chút tự nhưỡng rượu mạnh. Loại này kém rượu mạnh tại Kiến Khang thành chỉ sợ không có bao nhiêu người có hứng thú nếm thử. Chỉ là tâm tình khác biệt, liền có khác biệt lựa chọn. Trần Tấn Như tại một cây hòe già dưới giường ghế ngồi bên dưới. Đổ một bầu rượu, liền thôn dân đưa tới thịt muối liền uống. Tại bóng đêm chân chính giáng lâm lúc, bầu trời tinh thần từng khỏa phát sáng lên. Những thôn dân kia ngủ được đều rất sớm, đèn đuốc rất nhanh liền toàn bộ dập tắt, càng là hắc ám địa phương, trên bầu trời tinh thần liền thường thường lộ ra càng sáng hơn, rơi vào trong mắt người liền lộ ra rõ ràng hơn, trên trời tinh thần cùng trong thôn trang một chút yếu ớt ánh nến ở giữa tựa hồ căn bản không có bất kỳ liên hệ, nhưng mà đã mất đi này chút ít yếu ánh nến. Bên trên bầu trời tinh thần lại tựa hồ như ngược lại đột nhiên thông phát sáng lên. Đối với hắn loại nhân vật này mà nói, trên đời rất nhiều đại sự, hoàn toàn chính xác thường thường là thụ rất xem thêm giống như không thể làm chung việc nhỏ ảnh. hưởng, có một tên khách không mời mà đến đáp lấy bóng đêm mà đến. Đây là người rất cường đại, người tu hành, ở trong màn đêm như là to lớn con rơi đồng dạng im ắng bay lượn. Thẳng đến tiếp cận cái này đoàn tàu đội bên ngoài bốn phía, mới đưa tới trong đội xe người tu hành chú ý. Chỉ là Trần Tẫn như đã sớm biết rõ người này sẽ đến, cho nên toàn bộ đội xe không có bất kỳ cái gì dị động. Người mặc màu đen y phục dạ hành người tu hành lặng lẽ rơi vào trước người hắn, sau đó cùng hắn mặt đối mặt cùng bàn mà ngồi. Đây là người dung mạo rất tinh xảo nam tử, nhìn qua so Trần Tẫn như còn muốn tuổi trẻ chút. Cho dù đi vội đuổi đến thật lâu con đường, cho dù tĩnh tọa xuống tới lúc thể nội chân nguyên ba động vẫn là nhất thời khó mà bình phục, mang theo một bên không ngừng kích thích một đám vũ khí, nhưng tên nam tử này tiểu tử nhưng như cũ cho người ta vô cùng anh tuấn và sạch sẽ cảm thụ, mà lại cho dù là một cái an tĩnh gật đầu làm lễ động tác, đều tựa hồ lộ ra so người bình thường muốn càng thêm đoan trang. Tựa hồ liền dạng này hành lễ động tác đều nhận được rất khắc nghiệt dạy bảo cùng huấn luyện. Xác định tên này người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử ngửi ngửi trên ghế trong bầu rượu khí, cũng đưa tay uống một mình một chén, sau đó dị thường nói đơn giản ba chữ. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng là có vẻ hơi không lưu loát. Trần Tẫn như gật đầu một cái, hắn khó nén trong lòng thất vọng, nhẹ giọng thở dài một cái. Sớm tại đầu năm nay, hoàng đế liền đã có ý đem Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành Phong làm Trinh Bắc đại nguyên soái, thống lĩnh dũng võ, Tráng Uy, Tuyên Uy, Minh Uy, Định Viễn năm bộ biên quân. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Diễn so với tiền triều bất kỳ một tên hoàng đế đều phải tốt ra quá nhiều. Nếu không quả quyết không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm bên trong, toàn bộ nam triều liền vạn tượng đổi mới, quét qua tiền triều loạn tượng cùng thất bại chi thế, chỉ là bất luận kẻ nào đều có thiếu hụt. Tại hắn cùng rất nhiều người xem ra, Tiêu Diễn vấn đề lớn nhất không chỉ là đối với tiền triều một chút năng thần lo lắng quá sâu, không dám thiện dùng, ngược lại trị tội. Tiêu Diễn vấn đề lớn nhất là dùng người không khách quan, mà lại cũng không phải là đối xử như nhau, thường thường có chút khó tin cử động. Lúc trước mấy năm, liền thường thường có hắn bộ hạ cũ làm việc thiên tư trái pháp luật, nhưng hắn lại cũng không truy cứu thí dụ. Hiện tại loại này hai triều chinh chiến, song phương biên quân tự nhiên đều cần một cái mạnh mẽ thống soái, một tên cường đại thống soái, không chỉ là tại một chút mang tính then chốt thời khắc có thể làm ra chính xác nhất chỉ huy, mà lại thường thường hắn dù là không hề làm gì, liền có thể cho những cái kia biên quân cường đại lòng tin. Lòng tin chính là sĩ khí nơi phát ra, nhưng mà Tiêu Hoành tại tuyệt đại đa số người xem ra đều cũng không phải là có thể gánh chịu loại nhân vật này. Nhân vật trung thành có thừa, dũng mãnh không đủ, mà lại văn nhân khí quá nặng, trong rất nhiều chuyện đều sẽ lộ ra khiếp đảm cùng nhu nhược. Từ đầu năm bắt đầu, rất nhiều người liền đều tại nghĩ cách để Tiêu Diễn hủy bỏ ý nghĩ này, nhưng mà kéo dài lâu như vậy, đến rồi loại thời điểm này, hoàng đế bên dưới nhưng như cũ là loại này quyết định. Quả nhiên thế sự là rất khó tận như người ý. Đáng sợ nhất cũng không phải là hắn thống quân năng lực không đủ, hoặc là tính cách của hắn vấn đề. Người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử một chén rượu mạnh vào trong bụng, cũng khó nén trong mắt thần sắc thất vọng, mà là những năm này hoàng đế đối với hắn quá mức tin một bề, hắn những cái kia bộ hạ quá mức kiêu sa, xử sự bắt đầu thường thường mất đi phân tắc. Trần Tẫn như chậm rãi lắc lắc đầu, hắn nhẹ giọng nói, trong mắt của ta, đáng giá nhất lo lắng cũng không phải những thứ này, đáng giá nhất lo lắng chính là hoàng đế sẽ tha thứ hắn. Hắn dù là phạm vào một chút sai lầm nghiêm trọng, hoàng đế chỉ sợ đều sẽ tha thứ hắn cùng cái kia chút kiêu sa bộ hạ. Mà chính hắn theo bản năng cũng minh bạch điểm ấy, người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử trầm mặc xuống, tâm hắn biết chính là đạo lý này, một người nếu là phạm sai lầm đều biết chắc sẽ bị tha thứ. Vậy hắn trong tiềm thức, đương nhiên liền sẽ không giống người khác như thế sợ hãi phạm sai lầm. Vậy liền chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng, tên này người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử. Đứng thẳng lên, trước lúc rời đi, nhẹ giọng nói, công tử nhà ta xin ngài mưu đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.